lẽ nào vẫn lấy lại được sao? Tiểu Viêm vào theo, nhìn thi thể cự hổ mà hỏi. Người khác có lẽ rất là khó. Lâm Động cười nắm tay lại. Một cái xoáy màu đen hiện ra, tỏa ra một luồng lực thôn phệ cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà đệ quên ta có thôn phệ tổ phù sao? Dứt lời thì Lâm Động búng tay, một vòng xoáy màu đen bay ra lơ lửng bên trên thi thể cự hổ, rồi dần dần thôn phệ vào trong. Con cự hổ dần dần biến mất trong vòng xoáy. Khoảng nửa giờ sau thì biến mất hoàn toàn, không còn chút xương thịt nào nữa. Uinh uinh uinh. Khi đó thì vòng xoáy màu đen bỗng nhiên rung chuyển, rồi vô số chùm sáng năng lượng bắn ra chói lòa. Lâm Động thấy vậy siết chặt tay lại, xoáy đen biến thành hắc quang chui vào trong cơ thể quán. Trên không trung hiện ra một quả huyết cầu đỏ rực to bằng đầu người. Lâm Động có thể cảm nhận được trong quả huyết cầu là một luồng năng lượng vô cùng thuần thúy. Bề mặt của nó có huyết văn ngưng tụ như biến thành một con huyết hổ đang gầm thét vậy. Quả nhiên là một nửa số tinh huyết truyền thừa. Tiểu Viêm nhìn huyết cầu, gương mặt đầy sự phấn khích. Lâm Động cười khẽ. Tinh huyết truyền thừa tuy rằng đã bị từ trung luyện hóa, nhưng dù sao cũng là luyện hóa vào cơ thể quán. Mà giờ Lâm Động luyện hóa cả cơ thể của tử trung, đương nhiên là tinh huyết lại ra ngoài. Nhờ có sức mạnh của thôn phệ tổ phù, chỉ cần năng lượng trong cơ thể tử trung chưa hoàn toàn dung hợp với cả tinh huyết thì Lâm Động vẫn còn cách. Hấp thụ chỗ tinh huyết này xong là đệ có thể xung kích tử huyền cảnh viên mãn đó. Nói đến đây thì Lâm Động chép miệng. Hắn nghĩ đến việc hắn tu luyện khổ sở cũng chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành, nhưng mà Tiểu Viêm thì leo thẳng lên tử huyền cảnh viên mãn. Tuy có liên quan đến thể chất biến dị, nhưng thật sự khiến người ta không khỏi mất cân bằng. Nhưng rồi nghĩ đến chiến đấu lực vượt qua thể lực bề ngoài thì hắn mới cảm thấy được an ủi. Lâm Động vung tay lên, huyết cầu rơi xuống rồi Tiểu Viêm bắt lấy. Nhưng mà khi hắn định luyện hóa thì bỗng nhiên kêu lên kinh ngạc. Ủa? Thấy động tĩnh thì Lâm Động ngẩng lên nhìn Tiểu Viêm. Tiểu Viêm khẽ bóp huyết cầu, chỉ thấy một đạo huyết quang bắn lên rồi dần biến thành một miếng đồng cổ xưa hình tam giác. Trên miếng đồng phủ đầy ánh sáng lục, nhìn giống như là dấu vết gì xét do thời gian vậy. Ở một góc thì thấy hai chữ cổ xưa: Vật bảo. Lâm Động tiến lại nhìn, lông mày nhíu lại. Đây là cái gì thế? Tiểu Viêm khẽ xoa cằm như đang suy nghĩ. Một lúc sau thì mới vỗ mạnh tay lên miếng đồng, ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Động. Đại ca, đệ biết đây là cái gì rồi. Hả? Lâm Động nhướng mày. Tiểu Viêm cười mà nói. Đại ca đã nghe đến viễn cổ vật bảo khố chưa? Viễn cổ vật bảo khố sao? Lâm Động nheo mắt lại. Đương nhiên hắn không lạ gì với cả viễn cổ thần vật. Tổ thạch trong người hắn chính là thứ đứng thứ hạng 2 ở trong bảng thần vật. Hơn nữa hôm đó để đối phó với cả dị ma vương, thành chỉ đã tế ra diệt vương thiên bản đứng thứ 6. Như vậy thì mới tiêu diệt được thiên minh vương lúc đó. Những món viễn cổ thần vật đều có sức mạnh vô cùng to lớn. Nếu nằm trong tay những người có thực lực cao cường thì sẽ có thể phát huy được uy lực kinh người, có lúc có thể giết được kẻ địch vượt cấp nữa. Mỗi một món viễn cổ thần vật đều khiến cho không ít cường giả tranh giành với nhau. Lúc này lại có viễn cổ thần vật khố, tình hình sẽ thế nào đây? Theo đệ biết được thì trong thú chiến vực có một khu thần vật bảo khố để lại từ thời viễn cổ. Trong đó có rất nhiều viễn cổ thần vật, mỗi thứ đều có uy lực cực lớn. Tiểu Viêm cười. Nó được thế lực của bát đại yêu soái cùng bảo vệ, mỗi 3 năm lại mở ra một lần. Đó cũng là lúc thú chiến vực náo nhiệt nhất. Thậm chí có một số thế lực không thuộc nơi này cũng nhúng tay vào muốn chia phần đó. Có điều... Tiểu Viêm ngừng lời một chút rồi nói tiếp. Dường như không phải ai cũng lấy được viễn cổ thần vật. Nghe nói ở lần mở ra trước thì cũng chỉ có một vài thế lực lấy được một món mà thôi. Và trong số thần vật đó, lợi hại nhất hình như là một món có tên là Cửu Thiên Trùng Phong. Nghe nói là nó xếp thứ hạng 30 trong bảng viễn cổ thần vật. Cửu Thiên Trùng Phong sao? Lâm Động lẩm bẩm cái tên này. Hắn khá là có hứng thú với món này. Tuy rằng trong tay hắn có tổ thạch, nhưng vì đã bị tổn thương nghiêm trọng sau trận đại chiến viễn cổ, nên giờ cũng không khiến chiến đấu lực của Lâm Động tăng rõ rệt được. Nhiều nhất là nhờ có đặc tính ngôn hòa của nó mà cân bằng được hai đạo tổ phù thôi. Nếu viễn cổ thần vật mở ra thì ai cũng vào được để mà lấy đồ sao? Lâm Động hỏi. Không phải vậy đâu. Tiểu Viêm lắc đầu rồi hắn giơ tấm đồng trên tay lên. Nếu như đệ đoán không nhầm, thì đây chính là cổ thần bài truyền qua lại giữa các đại thế lực ở thú chiến vực đó. Cổ thần bài? Lâm Động nhíu mày lại. Viễn cổ thần vật khá kỳ diệu. Ở đó dường như có một thứ năng lượng vô cùng thần kỳ. Muốn đi xuyên qua nó để mà lấy thần vật thì phải có cổ thần bài. Mà mỗi một tấm cổ thần bài chỉ lấy được một món thần vật mà thôi. À, lại phải dựa vào cái này sao? Lâm Động ngạc nhiên, hắn cầm lấy tấm cổ bài trọng lượng khá nặng. Lần viễn cổ thần vật mở trước đó thì từ chung lấy được cái gì? Tại sao không thấy hắn dùng nhỉ? Lâm Động cảm thấy khó hiểu. Nếu như từ chung có thứ thần vật lợi hại này thì chắc hẳn Lâm Động muốn thắng là rất khó. Sắc mặt Tiểu Viêm cổ quái mà nói. Vì nó phải nộp lên trên hết cả rồi. Sao? Nộp lên trên? Lâm Động khựng người lại. Phải biết rằng từ chung là một trong bát đại yêu soái mà lại còn phải giao nộp lên trên. Nộp cho ai chứ? Đại ca, thú chiến vực này có tất cả là 8 yêu soái, trong đó thì cũng có phân cấp. Từ chung chẳng qua chỉ là yêu soái mới nổi ở trong mười mấy năm nay, nhưng mà có đến 3 yêu soái đứng trong thú chiến vực này hàng trăm năm rồi. Tính ra thì họ mới là những kẻ cường hãn nhất ở thú chiến vực này đó. Từ chung hồi đó dựa vào Thiên Long yêu soái, thứ thần vật có được cuối cùng cũng nộp lên cho Thiên Long yêu soái rồi. Thiên Long yêu soái sao? Lâm Động lẩm nhẩm nhíu mày mà nói. Lẽ nào hắn ta là người của Long tộc ư? Chẳng qua chỉ là một con phi long 8 cánh có chút huyết mạch của Long tộc thôi, nên gọi là Thiên Long thì cũng hơi là cuồng ngôn. Tiểu Viêm chề môi. Nếu lần này là người ngoài Lôi Uyên Sơn đoạt vị của Tử Trung thì có lẽ là Thiên Long yêu soái sẽ có hành động. Nhưng mà đệ nghĩ là dù có như vậy thì sớm muộn gì Thiên Long yêu soái cũng sẽ đến tìm chúng ta thôi. Tiểu Viêm có chút lo lắng mà nói. Nói vậy thì Thiên Long yêu soái thực lực rất mạnh sao? Xem là hắn hình như là chuyển luân cảnh đó. Tiểu Viêm gật đầu. Chuyển luân cảnh sao? Lâm Động mím môi lại. Lúc này mới thấy áp lực không có nhỏ. Tuy rằng Tử Trung đã tiếp cận chuyển luân cảnh, nhưng so sánh ra thì vẫn còn khoảng cách khá xa vời. Nếu không thì hắn đã không chọn cách đi theo Thiên Long yêu soái. Thông thường để được đi theo Thiên Long yêu soái thì phải trả một cái giá nào đó. Mà Tử Trung phải giao nộp 3 lần thần vật cho Thiên Long yêu soái. Sau 3 lần thì hắn mới giữ được lại cho mình. Mà viễn cổ thần vật mỗi 3 năm mở ra một lần thì cũng có nghĩa là Tử Trung phải giúp Thiên Long yêu soái gần 10 năm. Tính ra là cũng gần đến lúc rồi. Nhưng đáng tiếc rằng là hắn không có phúc để hưởng. Tiểu Viêm cười. Vậy có tất cả bao nhiêu tấm cổ thần bài? Lâm Động hỏi. Theo đệ được biết thì có khoảng 13 tấm. 3 đại yêu soái đã giữ 6 tấm rồi. Còn 5 yêu soái còn lại thì mỗi người một tấm. 2 tấm còn lại thì thuộc về 2 thế lực khá mạnh ở thú chiến vực. Tuy kém thế lực yêu soái một chút nhưng mà cũng chẳng thể coi thường. Vậy nghĩa là mỗi một lần viễn cổ thần vật mở ra thì lại có 13 món thần vật xuất thế sao? Lâm Động nghe có phần kinh ngạc. Bảo khố nơi này nhiều và lợi hại vậy sao? Phải biết rằng một món thần vật đã đủ dẫn đến vô số cuộc tranh giành, huống hồ là cùng lúc 13 món. Thứ thần vật bình thường thì cũng chẳng có gì hiếm có đâu. Lại không nằm trong bảng thần vật, tính ra không mạnh hơn Lôi Đế quyền trượng của ngươi bao nhiêu đâu. Đúng lúc đó thì Nham lên tiếng. Lâm Động thở dài. Ai bảo thứ thần vật đứng thứ hai trong bảng thần vật đến giờ vẫn chẳng có tác dụng gì nhiều chứ. Nham hắng giọng. Hắn biết rằng bao nhiêu năm nay mình cũng không có tác dụng trợ giúp gì nhiều cho Lâm Động trong những trận chiến chính diện. Dù sao thì hắn cũng bị thương quá nặng mà. Đương nhiên là ngươi có thể đi viễn cổ thần vật một chuyến. Nhưng ngoài thần vật rất ít ra thì cũng không có gì khác đâu. Nhưng bản thân nó cũng là một món thần vật không tồi đó. Ngươi nói bản thân viễn cổ thần vật sao? Lâm Động khựng người hỏi lại. Nếu ta đoán không nhầm thì có lẽ đó chính là Thiên Huyền Điện, đứng thứ 10 trong bảng thần vật đó. Nham đáp. Thiên Huyền Điện? Lâm Động lại khá mù mờ. Đó cũng là thứ chủ nhân ta luyện chế hồi đó. Ngươi nên biết là chúng ta muốn khai chiến với dị ma thì cũng không thể thiếu được trang bị. Mà Thiên Huyền Điện chính là một món siêu cấp thần vật, có thể tự luyện chế thần vật. Chỉ cần cho nguyên liệu vào là nó sẽ tự khắc chế ra và cuối cùng là trang bị cho đại quân, hình thành siêu cấp chiến đấu lực đó. Đương nhiên là luyện chế số lượng lớn như vậy thì không thể so sánh được với cả những món trong bảng thần vật, nhưng không thể coi thường được đâu. Hơn nữa, ngoài sức mạnh luyện chế thì Thiên Huyền Điện còn có lực phong ấn nữa. Nếu như dùng toàn bộ năng lực thì dù dị ma vương rơi vào cũng khó thoát ra đó. Thiên Huyền Điện có công lao không thể chối bỏ trong trận đại chiến năm đó đâu. À, thì ra không ngờ nó có thể tự luyện chế thần vật. Lâm Động sững sờ. Viễn cổ thần vật, à không, Thiên Huyền Điện lợi hại thật vậy sao? Người có thể thử, nếu lấy được Thiên Huyền Điện thì sẽ rất có ích đó. Lâm Động cũng có chút hứng thú. Chưa nhắc tới khả năng luyện chế, chỉ cách khả năng phong ấn dị ma vực vương thôi thì cũng đủ để khiến hắn thèm thuồng. Tuy rằng thực lực hắn hiện giờ thì chưa thể làm được điều đó. Tiểu Viêm, còn bao lâu nữa thì viễn cổ thần vật mở ra? Lâm Động nhìn Tiểu Viêm mà hỏi. Có lẽ khoảng 2 đến 3 tháng nữa. À, giờ đệ mới biết. Tần sư muốn lấy thi thể từ trung là vì cổ thần bài. Như vậy thì hắn sẽ có được 2 món thần vật. Một món nộp lên trên, còn một món giữ lại cho mình đó. Tiểu Viêm chép miệng. Lâm Động gật đầu. Hắn cũng thấy tần sư có phần cổ quái, thì ra là như vậy. À, đại ca cũng có hứng thú với cả viễn cổ thần vật sao? Tiểu Viêm hỏi. Nếu lấy được 1-2 món thì rất có ích lợi cho chúng ta đó. Lâm Động cười rồi vung tay. Nhưng mà trước lúc đó thì đệ hãy luyện hóa tinh huyết truyền thừa đi. Nếu không thì không thể cạnh tranh được với đám người kia đâu. Ừ, đệ biết rồi. Tiểu Viêm gật mạnh đầu. Hắn cũng hiểu có vô số cường giả đang nhăm nhay viễn cổ thần vật, muốn có phần không phải là dễ. Lâm Động vung tay, hai người bay ra khỏi phần thiên đình. Tiểu Viêm lấy được tinh huyết cũng không ở lại lâu nữa, bàn giao lại việc rồi bế quan luyện hóa. Lâm Động nhìn bóng lưng hắn khẽ cười, tay vuốt tấm cổ thần bài. Viễn cổ thần vật à, ta có hứng thú không nhỏ với người đâu. Lại nói khi mà đã có được một nửa số tinh huyết truyền thừa còn lại, Tiểu Viêm lập tức bế quan luyện hóa. Việc của Lôi Uyên Sơn thì giao lại cho Lâm Động khiến hắn vô cùng đau đầu. Dù sao hắn cũng không có năng lực như là Đường Tâm Liên, quản lý được cả một thế lực lớn như vậy rất khó. Nhưng cũng may là Lôi Uyên Sơn sau khi đổi chủ về tổng thể có thể coi như đã ổn định. Tuy rằng thỉnh thoảng có chút phiền phức, nhưng mà có bọn Trần Thông trợ giúp, mọi việc không quá rắc rối. Khi mà Lôi Uyên Sơn đã ổn định, Lâm Động cũng bắt đầu tu luyện. Hiện giờ hắn tuy đã là tử huyền cảnh tiểu thành, nhưng so với cả những kẻ thù hắn phải đối mặt thì vẫn còn hơi yếu. Tuy rằng có thể dùng nhiều thủ đoạn để mà bù đắp khoảng cách về chiến đấu lực, nhưng dù thế nào thực lực bản thân vẫn là nhân tố quan trọng nhất. Nhưng muốn nâng cao thực lực về tu vi nguyên lực thì tạm thời Lâm Động chỉ có thể tu luyện từ từ. Vì vậy sau khi suy nghĩ, hắn quyết định tu luyện tinh thần lực. Về phương diện tinh thần lực, bản thân Lâm Động đã có thiên phú, đến Nham và Tiểu Điêu còn phải cảm thán. Chỉ là bình thường phần lớn tâm tư quán đều đặt vào nguyên lực, nên tinh thần lực bị trì trệ. Tuy rằng đôi khi bùng phát do một vài nhân tố bên ngoài, nhưng dù sao thì vẫn phát triển chậm hơn nguyên lực. Tinh thần lực của Lâm Động hiện giờ đang ở mức Tiên Phù Sư Tiểu Thừa Đỉnh Phong. Nếu tăng thêm một bước thì sẽ là Tiên Phù Sư Đại Thừa, tương đương với cường giả tử huyền cảnh. Hai sức mạnh kết hợp thì có thể phát huy được thực lực vô cùng cường hãn. Chỉ là muốn cho tinh thần lực tăng cấp thì không phải việc đơn giản. Nhưng mà khi Lâm Động đang khổ não thì Nham, thần long trước nay thấy đầu không thấy đuôi này, lại có lòng tốt xuất hiện trợ giúp hắn. Trong một tòa điện lớn chuyên dùng để tu luyện tại Lôi Uyên Sơn, Lâm Động ngồi trên một thạch đài. Phía dưới hắn là Trần Thông, hai tay cung kính dâng lên 10 cái túi càn khôn. Lâm Động đại nhân, trong mỗi túi càn khôn này đều có 1.000 vạn huyền nguyên đan. Nếu đại nhân vẫn thấy chưa đủ thì thủ hạ sẽ đến khố phòng lấy tiếp. Khi mà nói câu này ra thì Trần Thông có chút đau lòng. 100 triệu viên huyền nguyên đan. Tuy rằng Lôi Uyên Sơn khá giàu có, nhưng một lúc bỏ ra 100 triệu viên thì quả thực là thấy xót xa lắm. Cũng tạm thời đủ rồi. Làm phiền Trần Thông huynh rồi nhé. Lâm Động mỉm cười vung tay một cái, túi càn khôn rơi vào tay hắn. Tiểu Viêm nắm giữ Lôi Uyên Sơn cũng kế thừa tài nguyên dồi dào của đại thế lực. Nếu không phải tự thu thập 100 triệu viên huyền nguyên đan thì thật là quá mệt mỏi. Nghe Lâm Động nói xong thế thì Trần Thông mới thở phào, rồi cáo từ lui ra. Trong lòng nghĩ xem phải cho quân đội Lôi Uyên Sơn ra ngoài một chuyến rồi. Nếu không thì khố phòng không gánh vác nổi nhu cầu của Lâm Động mất. Lâm Động nhìn Trần Thông ra ngoài rồi mới cười. Nham, đã đủ số huyền nguyên đan ngươi cần chưa? Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Một đạo bạch quang bay ra từ trong người của Lâm Động biến thành quang ảnh. Nham cầm lấy 10 chiếc túi càn khôn trong tay, gật đầu mà nói. Vẫn nhớ trước đây không lâu ngươi dùng tổ thạch tu luyện tinh thần lực chứ? Nghe vậy thì Lâm Động hơi khựng người, rồi gật đầu với chút cảm thán. Hồi đó hắn vẫn ở vương triều Đại Viêm, đã rất lâu rồi. Tổ thạch đúng là có khả năng tôi luyện tinh thần lực, chỉ là trước đây ngươi không biết cách mà thôi. Hơn nữa hồi đó tinh thần lực của ngươi quá yếu, không chịu nổi liên ta cũng không chắc. Giờ thì miễn cưỡng cũng được đó. Nham nói. Lúc đó tuy hắn ở trong trạng thái ngủ vùi, nhưng mà cũng cảm nhận được rằng Lâm Động vận dụng tổ thạch. Tuy là lúc đó hắn cũng chưa vận dụng được gì nhiều. Trước đây chủ nhân của ta song tu cả nguyên lực và tinh thần lực, cả hai thứ ngài đều đạt được đến mức đỉnh phong đó. Lưỡng lực song tu sao? Lâm Động có phần kinh ngạc. Chắc hẳn không ngờ vị cường giả từ thời viễn cổ đến giờ đều là mạnh nhất lại cũng là song tu. Con đường này không phải là hiếm người đi, nhưng tất cả đều có một chính một phụ. Thậm chí đến Lâm Động cũng nghiêng về nguyên lực, mà dường như hơi sao nhãng tinh thần lực. Hai thứ năng lượng này vô cùng lớn mạnh, nhưng cùng tồn tại trong một cơ thể thì khó tránh khỏi phân cao thấp. Năm đó ta đã cân bằng hai thứ năng lượng này cho chủ nhân đó. Tuy rằng sau đó chủ nhân không cần ta cân bằng nữa, nhưng trước đó có tác dụng không nhỏ đâu. Hiện nay thì dị ma đã tái hiện, không ai biết trước là trận đại chiến tiếp theo có xảy ra hay không. Vì vậy, ngươi phải cố gắng nâng cao thực lực. Muốn thật sự chống lại được sự tấn công của dị ma thì chúng ta bắt buộc phải có vị tổ phù thứ hai. Nham nhìn Lâm Động với ánh mắt ngưng trọng. Lâm Động lần đầu tiên thấy Nham nghiêm túc đến như vậy. Hắn cười khổ. Ngươi đánh giá ta hơi cao rồi. Tuy rằng ta vẫn luôn tin tưởng với bản thân, nhưng nếu nói trở thành vị phù tổ thứ hai thì có lẽ băng chủ có khả năng hơn ta đó. Ta biết người bạn đó của ngươi chính là băng chủ chuyển thế. Nham nhìn Lâm Động. Và ta cũng biết rằng ngoài chủ nhân ta ra thì từng nói rằng băng chủ rất có khả năng sẽ đạt được đến mức của người. Nhưng tổ phủ lại chọn ngươi đó. Ý ngươi là sao? Lâm Động nhíu mày lại. Thì tổ phủ là thần vật mạnh nhất của trời đất. Chúng có linh trí của chính mình. Từ một góc độ nào đó mà nói thì chúng không thể cùng tồn tại trong cơ thể một người được. Nhưng theo cho ta được biết thì thôn phệ tổ phù có thể mà. Lâm Động nhắc nhở. Thì đúng là thôn phệ tổ phù có khả năng dung nạp mạnh nhất trong bát đại tổ phù. Nhưng ngươi phải biết rằng, ngay cả thôn phệ chủ năm đó cũng không thể luyện hóa thành công tấm tổ phù thứ hai đâu. Sau thôn phệ tổ chủ, thì thôn phệ tổ phù cũng từng có chủ nhân khác. Nhưng họ cũng không thể có tấm tổ phù thứ hai như ngươi. Mà thực lực của họ thì không phải là không tìm thấy tấm thứ hai. Ý của ngươi là... Lâm Động nheo mắt lại. Là ta luyện hóa được lôi đình tổ phù thì không liên quan gì đến thôn phệ tổ phù sao? Quả thực nếu điều này là sự thật thì khiến cho Lâm Động cảm thấy hoang đường. Vì hắn chưa từng cảm thấy hoặc là cảm giác thân thiết gì cả. Khi mà luyện chế lôi đình tổ phù, hắn còn suýt nữa bị sét đánh chết nữa. Nhưng mà không sao, đó không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng là ngươi có sự thân thiết với tổ phù nên tổ phù chọn ngươi. Nham nhìn Lâm Động chăm chăm. Mà cái sự thân thiết này là từ thời viễn cổ đến nay chỉ xuất hiện ở chủ nhân ta mà thôi. Lâm Động sững sờ rồi ra đầu tê dại đi mà nói. Tốt nhất là ngươi đừng có nói rằng là ta chính là phù tổ luân hồi chuyển thế đấy nhé. Việc này hắn quả thực không thể chấp nhận được. Hắn là Lâm Động,

Họ mặc áo bào màu xanh với hình hoa văn con huyết long quận mình. Thấp thoáng có thể nhận thấy một thứ áp lực mạnh mẽ tỏa ra. Người của huyết long tộc đến, yêu sói của Lôi Uyên Sơn còn không mau mau ra nghênh đón. Hai thân ảnh đó hiện ra bên ngoài Lôi Uyên Sơn, rồi một tiếng quát tựa sấm rền vang vọng khắp dãy sơn mạch. Tiếng quát lạnh lùng được bao bọc bởi nguyên lực hùng hồn vang lên vang vọng khắp cả bầu trời trên Lôi Uyên Sơn. Cả Lôi Uyên Sơn rõ ràng cũng vì vậy mà bị kinh động. Rồi vô số thân ảnh lướt qua bầu trời nhìn hai thân ảnh trên không trung kia đầy vẻ cảnh giác. Kẻ vừa đến là ai? Một cường giả trong Lôi Uyên Sơn sắc mặt ngưng trọng nhìn hai thân ảnh mặc thanh bào quát lên. À, chẳng qua là đuổi yêu sói. Lẽ nào không nhận ra cả chỗ dựa của Lôi Uyên Sơn rồi sao? Hai thân ảnh kia cười nhạt. Chỉ là trong giọng nói mang một cảm giác lạnh thấu xương khiến nhiệt độ của Lôi Uyên Sương như tụt xuống. À, thì ra là hai vị thống lĩnh của Huyết Long Điện ở thất lễ đã đâu không đón từ xa. Trong Lôi Uyên Sơn cũng vì động tĩnh này mà trở nên náo động một chút, rồi nhanh chóng có một vài thân ảnh bay ra. Trần Thông nhìn hai thân ảnh kia, ánh mắt ngưng đọng một chút rồi vội cười mà nói. Thì ra là Thiết Sư Tướng Trần Thông. Thế nào, yêu sói cũng đổi rồi mà ngươi vẫn ở lại yên ổn sao? Xem ra công lao không nhỏ nhỉ. Hai thân ảnh kia nhìn Trần Thông mà cười nhạt nói. Trần Thông nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi. Đương nhiên hắn nhận ra sự châm chọc trong lời nói của hai kẻ đó, nhưng mà lúc này hắn không dám nổi cáu. Dù sao thì chúng cũng không phải nhân vật tầm thường, đành nói. À, không biết là hai vị đại thống lĩnh đến Lôi Uyên Sơn có việc gì? Yêu sói đại nhân hiện tại đang bế quan. Bế quan sao? Nam tử có cái cằm nhọn nghe vậy thì sắc mặt tối lại lạnh lùng mà nói. Vậy thì gọi ra đây đi. Lần này bọn ta đến đây để chuyển lời của Huyết Long đại nhân. Tân yêu sói của các ngươi nghe nói là Viêm tướng trước đây phải không? Vừa nghe thấy bốn chữ Huyết Long đại nhân thì Trần Thông và bọn Hoắc Diều phía sau đều phải biến sắc. Chắc hẳn đều rất quen với cả đại nhân vật sừng sững ở thú chiến vực hàng trăm năm này rồi. Trước đây đều là đại tướng của Lôi Uyên Sơn. Đương nhiên là họ có biết quan hệ giữa Từ Trung và Huyết Long Điện. Trần Thông nhìn mấy người Hoắc Diều rồi nhìn về phía đại điện tu luyện phía sau núi. Ở đó lúc này đang được bao phủ bởi thứ tinh thần lực dày đặc. Người trong đó không có dấu hiệu gì là sắp ra ngoài. À, hai vị đại thống lĩnh này, yêu sói đang bế tử quan. Nếu thật sự có chuyện thì có thể nói cho ta trước được không? Đợi khi nào yêu sói xuất quan ta sẽ truyền đạt lại. Trần Thông do dự một chút rồi nói. Vừa dứt lời thì hắn liền cảm nhận được một luồng khí tức chèn ép đến nghẹt thở bùng phát từ hai kẻ kia. Theo đó là giọng nói lạnh như băng vang lên. Xem ra tân yêu sói của các ngươi thật sự không biết điều chút nào nhỉ. Bảo Huyết Long Điện đợi hắn sao? Từ Trung cũng không có dám bản lĩnh đó đâu. Các ngươi không định gọi đi thì để hai người bọn ta tự động thủ vậy. Hai nam tử kia cười lạnh, rồi thân hình khẽ động lướt vào trong Lôi Uyên Sơn. Hai vị đại thống lĩnh xin hãy dừng tay. Trần Thông thấy vậy sắc mặt kịch biến, rồi cũng hô lên định bay tới. Hả? Nhưng mà khi hắn mới động đậy thì một tiếng hừ lạnh đã vang lên, rồi một cái đại quang ấn đã ập tới đánh lên người của Trần Thông hắn. Mấy người bọn Trần Thông bị đánh bật ra loạn choạng lùi về phía sau. Hai đại thống lĩnh của Huyết Long Điện đều là cường giả đã thành danh từ lâu trong thú chiến vực, ai cũng là tử huyền cảnh viên mãn. Dù đến cả Từ Trung trước đây, muốn một chọi hai cũng không thể thoải mái. Vì vậy với khả năng của họ đương nhiên không thể ngăn chặn. Hai đại thống lĩnh của Huyết Long Điện hung hăng xông vào Lôi Uyên Sơn, rồi ánh mắt dừng lại ở đại điện, đang lan tỏa ra tinh thần lực mạnh mẽ. Huyết Long đại nhân có lời truyền đạt, tân yêu soái Lôi Uyên Sơn còn không mau ra. Hai đại thống lĩnh trừng trừng nhìn đại điện, tiếng quát rung động cả không gian. Thế nhưng mà tòa đại điện vẫn im lìm, không có bất cứ một động tĩnh gì cả. Hai đại thống lĩnh thấy vậy nộ hỏa rực cháy, không nói thêm gì nữa, tung quyền, nguyên lực cuồn cuộn đánh về phía đại điện. Với thực lực của hai người này cùng ra tay, đừng nói một tòa đại điện mà ngay cả một ngọn núi cũng tan thành tro bụi. Có điều khi mà nguyên lực sắp chạm vào đại điện thì một luồng tinh thần lực hùng hồn từ bên trong bùng phát lao thẳng vào thế công hung hãn của hai người. Bum bum. Cả đại điện rung chuyển, xung quanh xuất hiện vô số đường rạn nứt, cảm giác như địa chấn vậy. Hả? Hai đại thống lĩnh thấy thế công bị hóa giải, ánh mắt đều có phần kinh ngạc, cười khẩy mà nói. Quả nhiên có chút bản lĩnh nhỉ, chẳng trách lại đoạt được vị trí yêu soái của Tử Trung. Nhưng bọn ta cũng muốn xem hôm nay rốt cuộc ngươi có lộ diện hay không. Vừa dứt lời thì quanh người chúng lại quần quận nguyên lực, thanh thế vô cùng kinh người. Uinh. Thế nhưng khi mà chúng chuẩn bị tấn công thì trên bầu trời bỗng quần quận hắc vân, sấm sét vang rền cả trời đất. Cái gì? Là phong lôi kiếp. Hai đại thống lĩnh nhìn đám hắc vân đang tụ lại, cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo đến kinh người, ánh mắt đều có phần kinh ngạc. Phong lôi kiếp mạnh đến mức này sao? Xem ra tinh thần lực sắp đột phá cảnh giới tiên phù sư đại thừa rồi. Hả? Tần yêu soái của Lôi Uyên Sơn cũng có tinh thần lực lợi hại như vậy sao? Hai tên đại thống lĩnh nhìn nhau cùng nhíu mày. Yêu thú chủ yếu tu luyện về nhục thể và nguyên lực, có thành tựu về tinh thần lực như vậy, ngoài một vài chủng tộc đặc biệt ra thì đều là khá yếu. Mấy người bọn Trần Thông cũng đã đuổi tới, nhìn động tĩnh trên bầu trời họ đều cảm thấy kinh ngạc. Họ rất rõ thực lực của Lâm Động, nhưng mà không ngờ hắn có tinh thần lực mạnh mẽ đến như vậy. Uinh, hoàng. Lôi đình cuồng bạo trong những đám hắc vân tụ lại, rồi một tiếng nổ rung trời vang lên. Một đạo lôi đình giống như là con lôi long, giơ nanh múa vuốt lao xuống cả đại điện. Uinh. Rồi bỗng nhiên mọi người nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện phía trên đại điện. Hắn ngẩng lên nhìn lôi đình cuồng bạo, nhưng mà không hề có định né tránh, ngược lại chậm chậm giang hai tay ra để đón nhận. Và cuối cùng thì lôi đình đã giáng xuống. Cả tòa đại điện gần như tan thành tro bụi trong nháy mắt, tạo nên một cái hố không đáy khổng lồ. Nhưng mọi người không ai để tâm đến điều đó, tất cả cùng nhìn về phía thân ảnh mỏng manh mà lôi đình vừa đánh xuống. Hắn không bị thương tổn một chút nào, dường như là những tia sét cuồng bạo kia không hề ảnh hưởng gì đến hắn. Tất cả thấy vậy cùng ồ lên. Hai đại thống lĩnh của Huyết Long Điện cũng trở nên ngưng đọng. Hai đại thống lĩnh ngẩng đầu lên nhìn hắc vân quần quận, ánh mắt dường như là có lấp lánh lôi quang. Lâm Động lúc này nhíu mày khẽ nói, tan đi. Đột nhiên lôi vân đang ngưng tụ sức mạnh cuồng bạo bỗng nhiên dần dần thu nhỏ lại rồi biến mất trước bao ánh mắt kinh ngạc. Cứ như vậy mà biến mất sao? Mấy người Trần Thông thất thần nhìn cảnh tượng đó, vẻ mặt có phần cổ quái. Họ cũng rất rõ về phong lôi kiếp của phù sư, uy lực cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng mà phong lôi kiếp vừa rồi còn cuồng bạo như vậy, Lâm Động chỉ nói tan là tan sao? Đây là lần đầu tiên họ thấy có người có bản lĩnh như thế. Sau khi phong lôi kiếp tan đi, bầu trời trở nên yên tĩnh dị thường. Lâm Động khẽ vỗ tay, nở ra nụ cười rồi nhìn hai thân ảnh kia cung tay mà nói. Thì ra là bằng hữu của Huyết Long Điện. Không biết đến Lôi Uyên Sơn có việc gì không nhỉ? À, ngươi chính là tân yêu soái của Lôi Uyên Sơn sao? Hai đại thống lĩnh nhìn Lâm Động nhíu mày mà nói. Tân yêu soái là huynh đệ của ta, nhưng hắn đang bế quan. Có việc gì cứ nói với ta là được. Lâm Động mỉm cười. Hai đại thống lĩnh nghe vậy thì nhìn nhau. Có lẽ vì đã chứng kiến bản lĩnh của Lâm Động nên thái độ không còn ngông nghênh như trước nữa, chỉ nói. Việc xảy ra ở Lôi Uyên Sơn, Huyết Long đại nhân cũng đã biết, nhưng ngài không nói gì nhiều. Lâm Động gật đầu. Nhưng có điều Huyết Long đại nhân bảo bọn ta chuyển lời. Hiện nay Lôi Uyên Sơn còn coi Huyết Long Điện là thủ lĩnh nữa hay không? Hai thống lĩnh nhìn Lâm Động với ánh mắt sắc lẹm. Lâm Động nhướng mày rồi cười. Lôi Uyên Sơn chỉ đổi soái, mọi việc khác đều không thay đổi. Hắn thì không có ý tranh vị trí lão đại với cả Huyết Long Điện, chỉ cần không tổn hại đến lợi ích thì hắn chẳng quan tâm lắm. Mà hai đại thủ lĩnh nghe vậy ánh mắt có ý, coi như ngươi biết điều. Nếu vậy thì Lôi Uyên Sơn dâng cống nạp năm nay đi. Điều kiện không đổi, tất cả là 300 triệu huyền nguyên đan. Ngoài ra còn hơn một tháng nữa là thần vật bảo khố sẽ khai mở. Theo quy tắc trong 10 năm, thần vật Lôi Uyên Sơn có được đều dâng lên cho Huyết Long Điện. Hai thống lĩnh bình thản nói, nhưng rồi dần dần giọng nói yếu đi, bởi vì họ nhìn thấy gương mặt vốn tươi cười của Lâm Động bỗng trở nên lạnh lùng. Huyết Long Điện muốn làm lão đại, muốn làm đại ca, muốn làm bố đời gì đó thì ta không có ý kiến. Lâm Động chậm chậm ngẩng lên, đôi mắt đen tuyền nhìn về hai thống lĩnh Huyết Long Điện. Nhưng Huyền Nguyên Đan thì không có đâu. Thần vật Lôi Uyên Sơn còn thiếu, vì vậy không nộp. Bọn Trần Thông nhìn Lâm Động mà sững sờ. Vị đại nhân này quả nhiên có bá khí như trước. Mà giọng nói của Lâm Động thì vang vọng khắp cả bầu trời, khiến sắc mặt của hai đại thống lĩnh Huyết Long Điện tối sầm lại. Có khí phách. Ngươi có biết ngươi nói vậy là có ý nghĩa là gì không? Một nam tử nhìn Lâm Động cười khẩy. Ngươi đừng có tưởng đánh bại được Từ Trung là có tư cách ngông nghênh ở thú chiến vực này. Tên còn lại cũng lên tiếng với vẻ châm chọc. Lâm Động cười nhạt, mười ngón tay đan vào nhau, bình tĩnh nhìn hai kẻ trước mặt. Ta rất hiểu mình đang nói cái gì. Có ngươi có ý kiến gì thì cứ bẩm báo lại với cả Thiên Long yêu soái của các ngươi là được. Hắn muốn tiếp tục làm lão đại, ta không phản đối. Nhưng muốn lấy được gì của Lôi Uyên Sơn ta, thì chỉ e là không dễ nói chuyện đâu. Lâm Động không muốn tham gia vào những cuộc tranh giành, nhưng với tính cách của hắn sao có thể để Huyết Long Điện đè đầu cưỡi cổ. Huống hồ nếu có được một món thần vật, Lôi Uyên Sơn sẽ tăng mạnh chiến đấu lực, sao hắn có thể giao nộp được. Khẩu khí lớn thật đó. Hai đại thống lĩnh kia đều giận dữ quát lên, ánh mắt lạnh như băng nói. Nhưng mà không biết rốt cuộc là ngươi có quyền quyết định việc này không? Để lúc đó chỉ e rằng ngươi chịu không nổi nộ hỏa của Huyết Long Điện ta thôi. Dứt lời, chúng quay sang nhìn mấy người Trần Thông. Họ biết rõ mối quan hệ giữa Lâm Động và Tiểu Viêm. Lâm Động muốn là gì thì chắc chắn Tiểu Viêm sẽ không phản đối. Hơn nữa tuy không dám nói gì, nhưng họ cũng rất bất mãn với thái độ của Huyết Long Điện. Họ đã được chứng kiến không ít kỳ tích từ Lâm Động. Họ biết hắn dù có làm gì thì cũng có tính toán của mình. Hắn đã dám nói những lời đó thì chắc chắn có khả năng chống lại Huyết Long Điện. Xem ra Lôi Uyên Sơn thì ngươi ở đây có danh tiếng không nhỏ nhỉ. Nhưng hôm nay bọn ta đã đến thì không định về tay không đâu. Tân Niêu Soái bế quan thì ta đưa ngươi về Huyết Long Điện trước, đợi hắn xuất quan rồi nhận ngươi về. Hai đại thống lĩnh thấy phản ứng bọn Trần Thông không có ý kiến gì thì sắc mặt hoàn toàn lạnh băng, nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy sát ý. Huynh huynh huynh. Chúng vừa dứt lời thì nguyên lực bùng phát, áp lực nặng nề bao trùm cả Lôi Uyên Sơn. Hai vị, đây là Lôi Uyên Sơn, không đến lượt các vị làm can đâu. Trần Thông thấy vậy đại nộ, vung tay lên. Lập tức có vô số quang ảnh bay tới nhìn hai kẻ kia đầy sự cảnh giác. Thế nhưng hai kẻ kia bỏ ngoài tai. Chúng nhìn Lâm Động biến thành hai đạo hắc quang lao vút tới Lâm Động. Lâm Động nhìn hai thân ảnh đó lao tới, bàn tay giơ lên chặn mấy người Trần Thông định giúp, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm phía trước. Hai thân ảnh gần như ngay lập tức xuất hiện phía trước của Lâm Động. Hắc quang tựa như là những chiếc gai nhọn rạch tan không gian, đem theo cảm giác lạnh thấu xương bay tới. Kiêng kiêng. Hai đạo hắc quang nhắm thẳng vào cổ họng của Lâm Động. Nhưng mà khi còn cách cổ họng Lâm Động nửa thốn thì đột nhiên đông cứng. Bốn ngón tay thon dài không biết thò ra từ bao giờ, kẹp chặt lấy hắc ảnh chắc như thép vậy. Trên những ngón tay đó dường như có mọc vảy xanh, khiến cho hắc quang mạnh mẽ đến mức có thể xé tan một cường giả tử huyền cảnh đại thành, không tạo ra được một chút tổn thương nào cho Lâm Động. Chút bản lĩnh này mà cũng học đòi người ta đến tìm mà tận nơi ra oai sao? Như vậy hơi tự tin quá rồi không? Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn hai kẻ kia sắc mặt có phần thay đổi, cười nhạt mà nói. Mấy người bọn Trần Thông tiến lại, thấy Lâm Động dùng bốn ngón tay đã chặn được thế công của hai kẻ kia, tất cả đều phải chấn kinh. Thần sắc hai kẻ kia cũng có phần nặng nề. Chắc chắn chúng rất ít khi nhìn thấy có người dùng tay không mà đỡ được chiêu của chúng. Huống hồ cái người thanh niên này lại là chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành. Xem ra kẻ giết Tử Trung trong tin đồn không phải là Tân Yêu Soái mà là một con người. Tin đồn quả nhiên không sai. Hai đại thống lĩnh trầm giọng nói. Lúc này chúng mới cảm nhận được cái người chẳng có gì đặc biệt trước mắt mới là quỷ dữ thật sự. Nhưng có điều bọn ta không dễ đuổi như ngươi nghĩ đâu. Nguyên lực bỗng nhiên bùng phát, rồi chúng nhanh chóng phình to ra, vô số lớp vảy sắc nhọn mọc ra từ người chúng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà hai tiên đại thống lĩnh đã biến thành dạng nửa người lửa thằn lằn. Phía sau chúng thậm chí có gai sừng, nhìn từ xa đúng là thứ vũ khí giết người máu lạnh. Lâm Độc đại nhân cẩn thận, chúng đều là ma dịch tộc, trong cơ thể có một chút huyết mạch của long tộc, vô cùng hung hãn đó. Mấy người Trần Thông thấy vậy thì vội vàng nhắc nhở. Hung quang hùng hồn quặn trào từ trong cơ thể của hai kẻ đó. Chúng nhìn Lâm Động hung tàn, móng vuốt được bao quanh bởi nguyên lực xuyên thủng hư không tấn công thẳng xuống đầu Lâm Động. Thằn lằn sao? Lâm Động nhướng mày nhưng không hề né tránh. Thanh quang quần quần trên hai nắm đấm, những lớp vảy xanh cũng xuất hiện. Chỉ là thứ vảy này dường như là uy nghiêm hơn thứ vảy trên người hai kẻ kia nhiều. Kiêng! Tia lửa bắn ra tung tóe, một vòng sóng dao động có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa, ngay cả không gian cũng bị luồng năng lượng đó làm cho méo mó. À, nhục thể mạnh thật đó. Hai đại thống lĩnh huyết long điện bị đánh lui mấy bước, rồi nhìn hai nắm đấm của Lâm Động đầy chấn động. Chúng cảm nhận được một luồng năng lượng khiến chúng cảm thấy bị áp lực từ Lâm Động. Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sức mạnh thật sự của rồng. Lâm Động cười nói, thanh quang tụ lại thành thanh long trong mắt. Quanh người hắn bỗng bùng phát thanh quang, vô số con thanh long hiện ra rồi chui vào người của hắn. Thân thể Lâm Động nhanh chóng phình to, vảy xanh hiện lên, cả bàn tay bàn chân đều biến thành chân rồng, tỏa ra một thứ luồng lực lượng sức mạnh đáng sợ. Cái gì? Trạng thái bán long sao? Hai tên đại thống lĩnh thấy Lâm Động biến đổi như vậy thì sắc mặt đều thay đổi. Chúng cảm nhận được một thứ áp lực thậm chí còn mạnh hơn cả Thiên Long yêu soái. Đó không phải bởi vì thực lực Lâm Động mạnh hơn Thiên Long yêu soái, mà là vì từ áp lực thuần túy hơn của Thiên Long yêu soái. Xét! Thế nhưng Lâm Động không cho chúng nhiều thời gian để mà chấn kinh. Hắn cười lạnh lùng rồi cơ thể rung lên. Mau rút lui! Hai kẻ đó vội vàng rút lui. Quá muộn rồi. Thế nhưng mà lúc đó từ đằng sau bỗng có tiếng cười vang lên. Chúng kinh hãi khi mà nhìn thấy hai đạo long quyền khổng lồ cùng tiếng long ngâm ập tới. Bốp bốp. Nhưng chúng đâu phải dạng vừa. Ngay lập tức quay người đã đan chéo tay trước ngực, nguyên lực bùng phát. Thiết tích bích. Không gian phía trước chúng như đông cứng cả lại, nguyên lực biến thành một bức tường với vô số đường hoa văn kỳ dị. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng. Trên hai cánh tay liên tục lôi quang ẩn hiện rồi chui vào trong long quyền. Dầm dầm. Cuối cùng Lâm Động vẫn đấm lên tầng phòng ngự kia. Crack. Bức tường vững chắc tựa như thép kia nhanh chóng nứt ra rồi nổ tung trước bao ánh mắt kinh hãi của hai đại thống lĩnh. Hai thân ảnh bay ngược về sau, thân thể găm thẳng vào một ngọn núi. Vẻ mặt Lâm Động lạnh như băng, hiển nhiên hắn không có ý nương tay. Hắn nắm tay lại, một cây trường mâu với lôi quang tụ lại ở ngọn mâu hiện ra. Các ngươi muốn câu trả lời, ta sẽ có cho các ngươi. Ánh mắt Lâm Động lóe hàn quang, trường mâu đem theo sức mạnh phá hoại kinh người bắn thẳng về phía vách núi. Thế nhưng mà khi trường mâu sắp sửa xuyên qua thân thể hai đại thống lĩnh, thì đột nhiên một bàn tay đỏ rực tóm lấy và bóp nát trường mâu. Tiểu tử, người thật là to gan, dám hạ sát thủ với người của Huyết Long Điện sao? Đồng thời lúc đó một tiếng quát phẫn nộ vang lên. Cái gì? Thiên Long yêu soái? Bọn Trần Thông nghe vậy sắc mặt tái nhợt, Lâm Động cũng nheo mắt lại. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 231 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Sau tập này thì mình sẽ đọc Tử Dương rồi lại đến tiếp tục Định Càn Khôn sau. Các bạn hãy ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.